đứng thứ nhất kiếm thuật vi vương làm cho Sở Mộ có được 500 vạn học phần, đủ để cho hắn ngây ngốc 500 thời thần trong ngộ kiếm thất, mà 20 vạn khối linh thạch hạ phẩm tuy rằng đưa cho gia chủ 5 vạn khối, Sở Mộ chỉ còn thừa 15 vạn khối, nhưng cũng đủ để chống đỡ hắn lĩnh ngộ bên trong 1.500 thời thần. Cho dù học phần tiêu hao không còn, linh thạch hạ phẩm của Sở Mộ cũng còn lại hơn 10 vạn. Nhoáng cái 3 ngày đã trôi qua. Hôm nay tê liệt ý cảnh của Sở Mộ rốt cuộc cũng đột phá, từ 2 thành 5 tăng lên 2 thành 6, bước tiến 1 thành 10 này làm cho Sở Mộ cảm khái không thôi. May mà ở trong ngộ kiếm thất này mặc dù chỉ có 2 thành hiệu quả khi tu luyện ở thánh địa tu luyện ngoại phủ, nhưng mà đặc điểm của ngộ kiếm thất giống như thánh địa tu luyện, đối với việc tăng phúc ngộ tính của bản thân cực nhiều. Loại người có ngộ tính có thể nói là yêu nghiệt như Sở Mộ, sau khi được tăng phúc, trong vòng 3 ngày có thể nói đã lĩnh ngộ khá nhiều thứ mà bình thường phải mất 1 tháng, thậm chí còn lâu hơn mới lĩnh ngộ được. Bởi vậy cũng có thể thấy được lĩnh ngộ tê liệt ý cảnh này muốn tăng lên có bao nhiêu khó khăn. 3 ngày trôi qua, mỗi ngày Sở Mộ tổn hao 8 thời thần mới nhận được thành quả như vậy. Mỗi ngày 8 thời thần, 3 ngày 24 thời thần, tiêu hao 24 vạn học phần và 2.400 khối linh thạch hạ phẩm. Sở Mộ rời khỏi ngộ kiếm thất rồi đi về phía cửu viện, một mặt thì lặng lẽ tính toán. Linh thạch hạ phẩm tiêu hao không lớn, nhưng mà học phần cũng tiêu hao rất nhanh, hơn 400 vạn học phần còn thừa chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu. Xem ra trước khi hơn 400 vạn học phần này tiêu hao hết, ta phải tìm được biện pháp thu được một số lượng lớn học phần mới được. Một mặt suy nghĩ, một mặt Sở Mộ đi về phía trước. Ngẩng đầu nhìn về phía tàn công lâu ở cách đó mấy ngàn thước, chợt trong đầu Sở Mộ có một đạo linh quang lóe lên, nhớ tới bí pháp hỏa vũ trường không mà Trang Liệt sử dụng mấy ngày trước. Bí pháp phi hành. Có lẽ nên đi tàn công lâu nhìn qua đám bí pháp phi hành này một chút, lúc quan trọng bí pháp phi hành có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Ông loại ý nghĩ này trong đầu, Sở Mộ chuyển hướng, nhanh chóng đi về phía tàn công lâu. Bỏ qua lầu 1 lầu 2, Sở Mộ trực tiếp lên tới khi vực bí pháp trong lầu 3. Sau khi quét qua một vòng, Sở Mộ tổng cộng tìm được 2 loại bí pháp phi hành. Khẽ lắc đầu, đối với 2 môn bí pháp phi hành này Sở Mộ cũng không hài lòng. Bởi vì 2 môn bí pháp phi hành này tuy rằng cũng có thể khiến cho người ta phi hành trên không trung, nhưng mà tai hại cũng rất rõ ràng. Một môn thì tốc độ không đủ nhanh, một môn thì tiêu hao quá lớn. Đi, tới lầu 4 nhìn xem. Tới lầu 4, hắn tiếp tục đi thẳng về phía cất chứa bí pháp, nhanh chóng tìm ra được mấy loại. Bí pháp phi hành hỏa vũ trường không, kiếm giả tu tiên tiên thiên kiếm khí hỏa hệ mới có thể tu luyện. Cần 70 vạn học phần để đổi. Cho dù đã biết rõ bí pháp phi hành so với bí pháp khác có giá trị cao hơn rất nhiều, 2 môn bí pháp phi hành ở tầng 3 cũng cần 10-20 vạn học phần mới có thể đổi được, nhưng mà môn bí pháp hỏa vũ trường không này Sở Mộ không ngờ nó lại có giá cao như vậy. 70 vạn. Tốc độ của hỏa vũ trường không quả thực rất nhanh, điểm này Sở Mộ đã nhìn thấy từ trên người Trang Liệt, đáng tiếc yêu cầu của hỏa vũ trường không là kiếm giả tu luyện tiên thiên kiếm khí hỏa hệ. Hiển nhiên Sở Mộ không thích hợp. Buông tha bí pháp này, tìm kiếm bí pháp phi hành khác thích hợp. Rốt cuộc hắn cũng tìm được, kể cả bí pháp hỏa vũ trường không, Sở Mộ tìm được tổng cộng 3 môn bí pháp phi hành. Trừ hỏa vũ trường không ra, 2 môn bí pháp khác, một môn cần 80 vạn học phần, một môn cần 100 vạn học phần mới đổi được. Số học phần hối đoái càng cao nói rõ bí pháp phi hành đó càng tốt. Nhưng mà môn bí pháp cần 80 vạn học phần mới đổi được kia khi luyện thành sẽ làm ảnh hưởng tới tính cách của người tu luyện trên phương diện nhất định. Điểm này Sở Mộ lại không muốn một chút nào. Mà môn bí pháp phi hành cần 100 vạn học phần kia thì lại không trọn vẹn, nghe nói tổng cộng có 5 tầng, nhưng mà ở đây chỉ có 3 tầng trước. Chỉ là 3 tầng trước đã có giá trị 100 vạn học phần, môn bí pháp phi hành này thực đáng sợ. Lựa chọn môn bí pháp phi hành này xong. Coi như sau này không có duyên tìm được 2 tầng sau của bí pháp này, chỉ cần dùng giá trị của 3 tầng trước so với 2 món bí pháp còn lại cũng đủ để nói rõ nó mạnh hơn 3 món bí pháp kia. Sở Mộ thầm nghĩ, nhanh chóng lấy ra kiếm lệnh thân phận. lúc này cũng không có xuất hiện tên thiểu phàm tới tranh đoạt với hắn như lần đầu tiến hắn tới kiếm khí cát. Kiếm lệnh thân phận đặt trên phong cấm, học phần bị khấu trừ đi, phong cấm biến mất, Sở Mộ đem bí pháp phi hành thu vào trong ta. Kiểm tra kiếm lệnh thân phận một chút, phát hiện bên trong thiếu 70 vạn học phần mà không phải là 100 vạn, Sở Mộ lập tức nhớ tới phúc lợi của đệ tử trên đồng kiếm bảng. Đúng rồi, 30 vạn học phần tương đương với 30 thời thần trong Ngộ Kiếm Thất. Âm thầm cười cười, ánh mắt nhìn vào cuốn bí pháp trên tay mình. Đây là một bản sách cổ xưa, bề mặt màu nâu vàng, có chút thô ráp, lại làm cho người ta có xúc cảm vô cùng tốt, trên đó viết 4 chữ to giống như muốn bay lên trời: Hoành Thiên Luyện Không. Hoành Thiên Luyện Không, quả nhiên là cái tên khí phách vô cùng. Âm thầm cười cười, cũng không có mở ra. Sở Mộ trực tiếp thu quyển sách này vào trong Oản Luân không gian, quay người đi xuống tầng lầu. Có nên thuận tiện đi tới kiếm khí các đổi lấy 2 thanh kiếm khí thượng phẩm hay không? Sở Mộ âm thầm nghĩ suy, gần như ngay lập tức hắn bác bỏ loại suy nghĩ này. 2 thanh kiếm khí thượng phẩm coi như được chết khấu 3 thành, còn 3 thành, tối thiểu cũng có giá trị trên 100 vạn học phần này có thể tìm hiểu hơn 100 thời thần trong Ngộ Kiếm Thất. Trước tiên vẫn nên dùng học phần để tìm hiểu ý cảnh, một khi ý cảnh tăng lên, thực lực nhất định sẽ cường đại hơn. Sau khi nhận được bí pháp phi hành Hoành Thiên Luyện Không, mỗi một ngày Sở Mộ lại có thêm một hạng mục tu luyện. Tu luyện kiếm khí, lĩnh ngộ kiếm thuật, lĩnh ngộ ý cảnh, lĩnh ngộ kiếm thế, lĩnh ngộ bí pháp. Tu luyện kiếm khí tự nhiên là tu luyện thiên nguyên cửu chuyển. Mà lĩnh ngộ kiếm thuật trừ kiếm thuật trụ cột của kiếm thuật sư cùng với kỹ xảo phát lực ra, còn phải tu luyện kinh phong kiếm thuật, ngoài ra, cũng không ngừng tiến hành dung hợp kinh phong kiếm thuật. Kích cuối cùng trong trận đấu trước đó, giúp Sở Mộ đánh bại Trang Liệt kia. Liệt không kiếm kích đó chính là thành quả dung hợp của 13 thức trước đó của kinh phong kiếm thuật và sát chiêu kinh phong liệt không. Trước mắt Sở Mộ đã đem 10 thức trước dung nhập vào trong kinh phong liệt không. Khiến cho uy lực kinh phong liệt không đại tăng. Không kém hơn kinh phong liệt đại thành của kinh phong kiếm thuật. Mà liệt không kiếm kích khác với kinh phong liệt khi đánh ra hiện lên một mảnh công kích, ảnh hưởng tới phạm vi nhất định, liệt không kiếm kích lại đem lực lượng ngưng tụ thành một thế, trực tiếp tiến hành công kích một điểm. Nếu như phải nói rõ, uy lực công kích của liệt không kiếm kích còn hơn kinh phong liệt đại thành rất nhiều, so với phá ngục nhất kiếm cũng không thua kém chút nào, hơn nữa lại có tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, được Sở Mộ coi như là một trong những con át chủ bài của hắn. Mỗi một ngày đều tu luyện như vậy, Sở Mộ là người đi sớm về trễ. Phần lớn thời gian đều ở trong Ngộ Kiếm Thất, thời gian khác thì dùng trên việc lĩnh ngộ và tu luyện kiếm thế, kiếm thuật, kiếm khí. Trong đó Sở Mộ cũng có đọc qua đủ loại điển tịch, tìm kiếm cái gọi là Ma La Kiếm Tông, đáng tiếc không tìm được chút manh mối hữu dụng nào. Từng ngày lại từng ngày nhanh chóng qua đi, chỉ chớp mắt lại qua 3 ngày, mỗi ngày 8 thời thần, tê liệt ý cảnh của Sở Mộ lần nữa từ 2 thành 6 tăng lên 2 thành 7. Càng tăng lên cao càng khó khăn. Nếu là ý cảnh thông thường, từ 2 thành 7 lên 2 thành 8 độ khó không lớn tới như vậy. Nhưng mà độ khó lĩnh ngộ tê liệt ý cảnh còn hơn ý cảnh thông thường quá nhiều, trong lúc vô hình mỗi một điểm chênh lệch đều bị phóng đại lên rất nhiều. Từ 2 thành 7 tăng lên 2 thành 8, trọn vẹn tổn hao 3 ngày rưỡi của Sở Mộ. Từ 2 thành 8 tăng lên tới 2 thành 9, Sở Mộ tốn 4 ngày, rồi sau đó từ 2 thành 9 tăng lên tới 3 thành, Sở Mộ lại tốn 5 ngày. Mỗi ngày 8 thời thần, học phần trong kiếm lệnh thân phận của Sở Mộ càng ngày càng ít. Bí pháp Hoành Thiên Luyện Không không hổ là thứ cần 100 vạn học phần mới có thể đổi được, thập phần cao thâm. Sở Mộ xem xét 2 ngày cũng chỉ có thể lĩnh ngộ được tầng thứ nhất, tầng thứ hai so với tầng thứ nhất càng cao thâm hơn gấp bội, tầng thứ ba lại cao thâm hơn gấp bội tầng thứ hai. Sở Mộ thậm chí còn suy nghĩ, có nên xuất ra một bộ phận thời gian Ngộ Kiếm Thất dùng để tìm hiểu Hoành Thiên Luyện Không hay không? Về sau ngẫm lại hắn vẫn cảm thấy nên dùng toàn bộ thời gian dùng cho lĩnh ngộ tê liệt ý cảnh. Đợi tới lúc lĩnh ngộ tê liệt ý cảnh lên 4 thành, lại phục dụng luyện ý đang tăng tốc lĩnh ngộ tê liệt ý cảnh. Có lẽ nên đi khiêu chiến kiếm lâu thiên cấp một chuyến. Thầm nghĩ một tiếng, Sở Mộ tiến về phía phân bộ bách sự đường ở cửu viện. Vẫn là vị chấp sự lần trước làm nhân chứng cho Sở Mộ. Cùng Sở Mộ đi khiêu chiến các kiếm lâu. Đầu tiên là đánh bại 10 đệ tử kiếm lâu địa cấp, đối với Sở Mộ mà nói quá dễ dàng. Thậm chí có 4 người biết rõ Sở Mộ đứng trong đồng kiếm bảng, dù chỉ là vị trí thứ 100 cũng đã biết mình không phải là đối thủ của Sở Mộ. Còn không bằng thuận nước dong thuyền, chủ động nhận thua. Cuối cùng khiêu chiến kiếm lâu thiên cấp, Sở Mộ lựa chọn số 38 bởi vì kiếm lâu thiên cấp số 38 đúng là kiếm lâu Triệu Long Khôn đang dùng. Luận tạo nghệ kiếm thuật thuần túy, Triệu Long Khôn trong thi đấu kiếm thuật vi vương bị Sở Mộ đánh bại dễ dàng. Tuy rằng hắn có tu vi hóa khí cảnh viên mãn, nhưng mà so với Trang Liệt lại kém không ít, làm sao có thể là đối thủ của Sở Mộ được. Triệu Long Khôn không có đánh, rất lưu manh lựa chọn phương thức trực tiếp nhận thua. Hắn biết rõ mình không phải là đối thủ của Sở Mộ, so với việc tự nhận ngược đãi khi đấu với Sở Mộ. Ai biết Sở Mộ có thừa cơ đã thương hắn hay không? Dù sao không lâu nữa Sở Mộ sẽ xong đời. Linh khí trong kiếm lâu thiên cấp gấp 20 lần bên ngoài, so với kiếm lâu địa cấp càng thêm rõ ràng, hiệu quả tu luyện vô cùng tốt. Khoảng cách từ lúc Sở Mộ thu được vị trí thứ 100 trên đồng kiếm bảng đã qua một tháng. Sở Mộ tiêu hao 240 vạn học phần trong ngộ kiếm thất, hơn nữa lại đổi hoành thiên luyện không mất 70 vạn sau khi giảm giá. Số học phần trong kiếm lệnh thân phận chỉ còn thừa lại 190 vạn. Mà tê liệt ý cảnh của Sở Mộ hiện tại vừa vặn lĩnh ngộ tới 3/2. 3/2 tê liệt ý cảnh, uy lực so với tê liệt ý cảnh 2/5 rõ ràng còn mạnh hơn rất nhiều. Bí pháp hoành thiên luyện không, Sở Mộ cũng luyện thành tầng thứ nhất. Nhưng mà tầng thứ hai chỉ vừa mới lĩnh ngộ thấu, còn chưa bắt đầu tu luyện. Hiện tại Sở Mộ lần nữa rời khỏi kiếm lâu thiên cấp số 35. Chuẩn bị lần nữa tiến về phía ngộ kiếm thất, lúc này hắn phát hiện ra ở bên ngoài có chấp sự của Bách Sự Đường đang đứng chờ hắn. Sở Mộ, phủ chủ đại nhân muốn gặp ngươi. Chấp sự này có chút vui vẻ, đi thẳng vào vấn đề, nói với Sở Mộ. Phủ chủ muốn gặp ta sao? Trong lòng Sở Mộ khẽ động, nhớ lại vị phủ chủ cao thâm mạc trắc kia, phục hồi tinh thần lại, hắn gật đầu nói với chấp sự. Mời chấp sự dẫn đường. Phủ chủ trong nội phủ tên là Đoan Mộc Hành Không, luôn như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Tu vi cụ thể không có cách nào xác định, Sở Mộ đoán chừng có lẽ ít nhất cũng phải là nguyên cực cảnh, thậm chí còn có khả năng vượt qua nguyên cực cảnh. Đối mặt với phủ chủ nội phủ chủ chỉ tán thưởng. Lại khích lệ Sở Mộ vài câu. Sau đó lại thông báo cho Sở Mộ phải thực hiện nghĩa vụ. Đệ tử lần đầu tiến vào đồng kiếm bảng, nhận được phúc lợi đồng thời cũng phải thực hiện nghĩa vụ. Trấn thủ mỏ linh thạch. Sở Mộ như bừng tỉnh, kiếm phủ tiêu hao linh thạch rất nhiều, tự nhiên không phải từ trên trời rơi xuống. Mà là có một tòa mỏ ly thạch khổng lồ đang không ngừng được khai thác, cung ứng cho kiếm phủ. Ngươi có nghi hoặc gì không? Đoan Mộc Hành không khẽ cười nói. Phủ chủ đại nhân, không biết người có nghe qua Ma La Kiếm Tông hay không? Linh quang trong đầu Sở Mộ lóe lên, chợt lên tiếng hỏi. Ma La Kiếm Tông? Chẳng lẽ ngươi đã từng tiếp xúc qua với bọn chúng? Đoan Mộc Hành không thoáng cái đứng lên, trong mắt có tinh mang lưu chuyển. Vâng. Sở Mộ đem cảnh ngộ lúc trước nói ra một lần. Thì ra là thế. Lần này ngươi đi trấn thủ mỏ linh thạch cũng rất có thể la nan ửa đụng đổ với đệ tử Ma La Kiếm Tông. Đoan Mộc Hành không lần nữa ngồi xuống, lạnh nhạt nói. Trong Đại Không Vương Triều chúng ta có rất nhiều kiếm phái lớn nhỏ. Những kiếm phái này toàn bộ đều được vương thất quản hạt, chẳng khác nào là nhân vật mà vương thất bồi dưỡng, nâng đỡ. Mà Đại Không Kiếm Phủ là căn cứ tổng bộ. Là chỗ hội tụ của tất cả đệ tử kiệt xuất trong kiếm phái. Trong vương triều, trừ kiếm phủ chúng ta ra còn có tứ đại kiếm tông không tiếp nhận quản chế của kiếm phu. Bọn họ tự thành một mạch. Tứ đại kiếm tông này theo thứ tự là kiếm tông mà ngươi đã từng tiếp xúc qua. Mà là kiếm tông, còn có Thực Viêm tông, Hắc Thủy kiếm tông, còn có Kim Cương kiếm tông. Mà là kiếm tông. Chân Viêm kiếm tông. Hắc Thủy kiếm tông. Kim Cương kiếm tông. Sở Mộ thầm lặp lại một lần nữa, ghi nhớ cái tên của 4 đại kiếm tông này. Trừ tứ đại kiếm tông ra, trong vương triều còn mấy tổ chức như kiếm phủ khác, luận thực lực còn không bằng kiếm phủ. Nhưng mà so với kiếm phái thượng phẩm còn cường đại hơn gấp bội.